Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 48. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong một góc, dao động mạnh đến nỗi mắt thường trông thấy, một chiếc hổ vương chiến xa chạy ra từ giữa hư không, trang sức cực kỳ hoa lệ. Một phía xanh bao phủ chiến xa, ngăn cách dao động không gian, chiến xa chậm rãi hiện ra. Có mấy nam nhân đứng trên chiến xa, người đi đầu là tóc bạc trắng, mặt trẻ trung, chính là hội trưởng công hội thuật luyện sư Bạch Lý Công Cận. Nhạc Cửu Lâm thấy rõ người đến thì lòng chìm xuống quá to. Bạch Lý đại sư có ý gì? Bạch Lý Công Cận hờ hững liếc Nhạc Cửu Lâm, bình tĩnh nói: ý gì à? Ta đang muốn hỏi Nhạc đại nhân có ý gì. Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư của công hội thuật luyện sư chúng ta. Nhạc đại nhân ngăn đường hắn đi, ta đang muốn hỏi Nhạc đại nhân có ý gì. Lâu không gặp, Nhạc đại nhân cũng biết đùa rồi. Đùa khí mốc gì? Nhạc Cửu Lâm chửi thầm trong bụng, sắc mặt âm thầm nói: Bạch Lý đại sư, đây là ân oán cá nhân giữa Lý Vân Tiêu và Thái tử điện hạ, mong Bạch Lý đại sư đừng có xen vào. Bạch Lý Công Cẩn chậm rãi nói: đương nhiên là ta không nhúng tay vào ân oán cá nhân, nhưng nếu có người ăn hiếp thuật luyện sư của công hội ta, vậy thì ta không thể ngồi xem. Công hội thuật luyện sư luôn một lòng. Lý Vân Tiêu, nói cho ta biết, các ngươi là ân oán cá nhân hay là bị người ta ăn hiếp? Nhạc Cửu Lâm cũng làm biểu tình cực kỳ khó coi. Bộ dáng của Bạch Lý Công Cẩn rõ ràng không bỏ qua chuyện này. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: đương nhiên là bọn họ muốn ăn hiếp ta. Không chỉ thế, Thái tử điện hạ còn định thu ta làm nô bộc. Chà chà, định bắt một thuật luyện sư tứ giai làm nô bộc. Bạch Lý hội trưởng, đây rõ ràng là coi khinh thuật luyện sư. Ta với thân phận thuật luyện sư tứ giai khẩn cầu công hội thuật luyện sư của Hỏa Âu Đế Quốc và ra lệnh truy sát hoàn toàn xóa sổ Nhạc Cửu Lâm, Tần Dương Ngọc, hai kẻ coi khinh thuật luyện sư này. Nhạc Cửu Lâm biến sắc mặt kêu lên: cái gì? Lệnh truy sát của công hội thuật luyện sư? Siêu đáng sợ đấy. Hầu như không chết không thôi đấy. Vì công hội thuật luyện sư sẽ treo giải thưởng cực lớn, đủ hấp dẫn cao thủ toàn thiên hạ tham gia vào. Qua nhiều năm như vậy, truy sát cả Thiên Vũ Đại Lục cũng chỉ có một người, đó là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất nhân Phách Thiên Vũ Đế Ngạo Trường Không. Hắn cũng không dám tự đại tới mức so sánh với Ngạo Trường Không. Mồ hôi lạnh bao phủ toàn thân, vội vàng nói: Bạch Lý đại sư không cần thiết nghe lời này hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta chỉ là ân oán cá nhân mà thôi, hoàn toàn không quan hệ tới tôn nghiêm của thuật luyện sư công hội. Trong lòng của Bạch Lý Công Cẩn cũng âm thầm buồn cười. Lý Vân Tiêu cho hắn một chút ánh sáng, hắn bắt đầu sáng lặng. Thuật luyện sư công hội ban bố sát lệnh, ngay cả hắn cũng chỉ có tư cách xin mà thôi. Nhất định phải có bát giai tôn cấp thuật luyện sư phê chuẩn mới có thể phát ra. Nhưng mà Nhạc Cửu Lâm cũng không biết, hắn sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu thuật luyện sư truy sát lệnh thật sự được ban ra, hắn lên trời xuống biển cũng khó mà thoát được. Lý Vân Tiêu mới hừ lạnh nói: ân oán cá nhân à? Ta và ngươi không oán không cừu, cái gì gọi là ân oán cá nhân? Rõ ràng xem ta là thuật luyện sư muốn bắt đi làm nô bộc. Vừa rồi Thái tử điện hạ nói, không chỉ có ta và ngươi nghe thấy, Bạch Lý đại sư cũng nghe thấy, còn có mấy vị bằng hữu trốn trong hư không chẳng đầu diện kia cũng nghe thấy. Hắn lại hồ ngôn loạn ngữ chứ? Tôn nghiêm của thuật luyện sư hôm nay đã không còn, mong rằng Bạch Lý đại sư đầm chủ cho vãn hồi tôn nghiêm thuật luyện sư nhất mạch chúng ta. Bạch Lý Công Cẩn nghe xong sững sờ, chuyện này càng náo càng trở nên nghiêm trọng. Hắn vội vàng vất tay nói: Tần gia thái tử cuồng vọng khôn cùng, nói năng lỗ mãng, niệm ngươi còn trẻ vô tri, nhanh chóng xin lỗi Lý Vân Điều. Việc này không được như vậy nữa, nếu không đừng có trách. Hắn nhìn như xuất đầu cho Lý Vân Tiêu, kỳ thực là đang tạo bậc thang cho Tần Như Ngọc. Nếu như tiếp tục bị Lý Vân Tiêu kéo tiếp, càng nói càng nghiêm trọng. Đến lúc đó vì giữ gìn mặt mũi cho thuật luyện sư, hắn không thể không ra tay. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đắc tội Hoàng Thất, Tù Thiên Tông cùng Thiên Châu Môn, vậy thì hắn cũng không cách nào dừng chân tại Hỏa Âu Đế Quốc nữa. Tần Như Ngọc tức tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhạc Cửu Lâm thì không ngừng lo lắng nháy mắt về hắn. Hắn cũng biết hôm nay không có khả năng bắt lấy Lý Vân Tiêu, chỉ có thể nén giận, giọng căm hận nói: Lý Vân Tiêu, xem như ngươi lợi hại, hôm nay là ta không đúng, ngày khác gặp mặt sẽ tiếp tục ôn chuyện cũ, Hắn nắm ngọn thoại, sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hắn bay ra khỏi thành. Nhạc Cửu Lâm vụng trộm nhìn qua Bách Lý Công Cận, thấy hắn hai mắt khép hở, không có thái độ, liền chắp tay cáo từ, cũng bay theo Tân Như Ngọc. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn Bách Lý Công Cận chắp tay nói: đa tạ hội trưởng đại nhân giải vây, Vân Tiêu có việc trong người, như vậy hiện tại từ biệt, ngày khác tất nhiên đến nhà bái tạ. Bách Lý Công Cận sững sờ, thầm nghĩ trong lòng: tiểu tử này không thể như thế, ta vừa cứu người đấy, bây giờ đã có suy nghĩ chạy đi. Trên mặt của hắn vẫn cười ha hả nói: Vân Thiếu chính là người của thuật luyện sư công hội, tự nhiên như thế. Đáng tiếc là Vân Thiếu, giới thuật luyện sư công hội chúng ta đến nay chưa bao giờ đến công hội, lão hồ vẫn là lên làm tiếc. Hôm nay đúng lúc gặp được, không bằng rời bước ở lại một lúc được không? Lý Vân Tiêu cười nói: được đàm đạo thuật luận đạo với Bách Lý đại sư quả thật là tam sinh hữu hạnh, cầu còn không được. Nhưng mà đáng tiếc tục sự quấn thân, thật sự là không vừa, không khéo. Không khéo, còn mẹ ngươi. Bách Lý Không Cần tức điện: con em nhà ngươi còn vểnh miệng lên với ta đấy. Lập tức tò mày nói: à, chuyện gì cần xử lý vội vã như thế, ngay cả thời gian đi công hội uống chén trà cũng không có. Vân Thiếu tấn chức tứ giai thuật luyện sư, vẫn còn chưa cấp huy chương cho người đấy. Nếu như bỏ qua hôm nay, chị sợ sẽ quên mất đấy. Ý của hắn chính là đang cảnh cáo, nếu hôm nay người không tới, huy chương tứ giai kia cũng đừng có lấy. Lý Vân Tiêu làm sao không nghe ra ý tứ của hắn chứ, vẫn không nhanh không chậm nói: huy chương chỉ là biểu tượng mà thôi, có tự nhiên rất tốt, không có cũng chẳng sao. Vân Thiếu gia ta ngày khác sẽ tới lấy. Còn em ngươi, người đốt cuộc có đi với ta hay không đây? Bạch Ti Công Cẩn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chửi ầm lên tức giận nói: lão hủ tốt xấu gì cũng là vợ cứu người một mạng, người kéo mồm kéo mép với ta, người còn có lương tâm hay không chứ? Lý Vân Tiêu thấy đối phương trực tiếp vạch mặt, lập tức cười khổ nói: Bạch Lý hội trưởng, ta bị oan mà, ta sợ đi theo người tới công hội, so với bị Tân Như Ngọc bắt đi, tổn thất còn nặng hơn. Hắn không kiêng kỵ nói ra. Bạch Lý Không Cần nhướng mày tức giận nói: tổn thất tự nhiên là sẽ có, nhưng chỗ tốt cũng không thiếu cho người. Lão hủ còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi sao? Chính người cũng có thể cảm nhận được, trong phiên hư không này cũng có không ít người đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Nếu ngươi không đi với ta, sợ đã chạy không thoát khỏi chỗ này đâu. Hắn nói câu này chính là tình hình thực tế. Lý Vân Tiêu trầm từng một lúc, cười khổ nói: vậy thì được rồi. Vân Tiêu ta chỉ sợ phải quấy rầy Bách Lý hội trưởng, thuật luyện chi đạo nghi hoặc rất nhiều, vừa vặn cần thỉnh giáo đây. Bạch Lý Công Cận lúc này sắc mặt tươi cười như hoa, bộ dáng hội trưởng tự ái, vui vẻ cười nói: không quấy rầy, không quấy rầy. Người trẻ tuổi nên hiếu học, nên học hỏi nhiều. Nếu như đã thành viên của thuật luyện sư công hội, thì công hội cũng chính là nhà của ngươi, tùy thời có thể tới, tùy thời có thể đi, ngàn vạn đừng xem như người xa lạ. Tùy thời bà mẹ nhà ngươi. Ngay cả Huyền Lôi Kinh Vân Hấm cũng gầm lên trầm thấp vài cái, phát tiết bất mãn trong lòng. Đoạn Việt thì sắc mặt đỏ lên. Lục gia thuật luyện sư, trong mặt hắn đây là tồn tại cao cao tại thượng, vậy mà cũng sẽ biết mở miệng mắng người. Lý Vân Tiêu lập tức cưỡi Huyền Lôi Kinh Vân Hống rời đi cùng Đoạn Việt, đi theo Bách Lý Công Cận, hộ vương chiến xa tiến về thuật luyện sư công hội. Khi mấy người đi rồi, trong hư không có từng đợt chấn động nhộn nhạo, một giọng nói quái dị lại vang lên: tứ giai thuật luyện sư vất tay để chết Vũ Tông. Có ý tứ, có ý tứ. Sau khi tiếng hừ vừa vang lên, cả không gian khôi phục bình tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào nữa. Hiển nhiên tất cả mọi người đã rút lui khỏi đây. Lý Vân Tiêu quay về thành Võ Viêm, lập tức khiến cho rất nhiều thế lực chú ý cao độ. Nhưng sau khi thấy hắn đi vào thuật luyện sư công hội thì không ai dám điều tra cả. Thuật luyện sư công hội độc lập với bất cứ thế lực nào trên đại lục, nó siêu nhiên vượt ra ngoài. Lý Vân Tiêu nhất chiến thành danh, đế quốc đều biết. Đi theo sau lưng Bách Lý Công Cẩn càng chói mắt. Người trong công hội nhào nhào đi ra nhìn, càng có không ít mỹ nữ thỉnh thoảng ném mị nhãn với hắn. Lý Vân Tiêu cũng không chút khách khí, nhận lấy từng cái, mặt đi mày lại với các nàng. Mấy người đi vào trong gian phòng to lớn, trang trí phong cách cực kỳ cổ xưa đại khí, lại không thiếu khí chất xa hoa. Bên trong có vài nam tử đang thưởng thức trà, nói chuyện phiếm, bộ dáng khí độ phi phạm. Mọi người thấy Bách Lý Công Cẩn tiến vào thì đứng dậy thì lễ. Một người trong đó nhìn thấy Lý Vân Tiêu, lộ ra nụ cười phức tạp nói: Vân Tiêu đại sư, xa cách mấy tháng chúng ta lại gặp mặt. Lý Vân Tiêu vươn tay ra cười nói: Nguyên Hạo đại sư, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Ngày đó ở Thiên Thủy nhận được chiếu cố, thật là nhớ nhung đấy. Nguyên Hạo mỉm cười, tâm tình cực độ phức tạp. Mấy tháng trước trong mắt hắn, đây chỉ là thiếu niên thiên tài mà thôi. Bây giờ nơi thuật luyện trị đạo bình khởi bình tọa với hắn, thiên phú võ đạo càng thâm bất khả trắc, cương giả vũ tông cũng có thể một chiều trấn áp. Bạch Ly Công Cẩn híp mắt cười nói: Ta và Vân Tiêu đại sư xem như trùng hợp, vừa lúc gặp được ở ngoài thành, tường thỉnh không bằng vô tình gặp được. Vân Tiêu đại sư có việc trong người, nhưng để cố ý muốn tới thuật luyện sư công hội nhận lấy huy chương tứ giai, ta chỉ thuận miệng mạng hắn tới đây thôi. Đoạn Việt nghe xong vẻ mặt đầy hắc tuyến, người đó không uy hiếp người ta, quỷ mới thèm tới. Thì ra thuật luyện sư con mẹ nó cũng chỉ có đức hạnh như vậy. Lý Vân Tiêu cũng gật đầu phụ họa nói: Đúng vậy, ta vừa bước vào tứ giai không lâu, bởi vì chu gia khi dễ quá đáng cho nên không có thời gian đi nhận huy chương. Đúng lúc gặp phải Bạch Lý đại sư, dù thế nào thì cũng không thể không đi công hội một lần. Nguyên Hạo cười mà nói: Thì ra là có chuyện như vậy. Vân Tiêu đại sư hồn lực chấn động không chút dưới ta, xem ra không cần khảo thí rồi. Lão giả bên cạnh nhíu mày không vui nói: Không trắc nghiệm thử đã trực tiếp bàn phát huy chương, những cấp thấp thì tự nhiên có thể được, nhưng đạt tới tứ giai quân cấp thì chưa bao giờ có tiền lệ như thế cả. Lý Vân Tiêu nhìn qua, Nguyên Hạo vội vàng giải thích, lại nói: Vị này chính là Tân Trạch đại sư, cũng là tứ giai quân cấp, hơn nữa là tộc thú Đường Kim hoàng đế bệ hạ. Tân Trạch nhàn nhạt quan sát Lý Vân Tiêu, không nhanh không chậm nói: Thuật luyện chi đạo không thể so với võ đạo, có thể đầu cơ trục lợi, cần phải có nội tình chân thật mới làm người ta tin phục. Phàm là tứ giai thuật luyện sư, không có người nào không trải qua mấy chục năm, mấy trăm năm tịnh tu cả cảm ngộ thiên đạo, sau đó mới có thể miễn cưỡng đạt được. Dù vậy cũng có ngàn ngàn vạn vạn người bị ngăn ở ngoài cửa. Người trẻ tuổi muốn nói người có thực lực tứ giai thì ta không tin. Lý Vân Tiêu mỉm cười, tùy tiện đi lên phía trước. Hắn đặt mông ngồi xuống, hai tay để ngang tay vịn mặt ghế, mỉm cười nói: Phải thế nào Trạch lão mới tìm ta đây? Lý Vân Tiêu làm động tác vô lễ như thế đã chọc giận Tân Trạch và vài tên thuật luyện sư khác. Bọn họ tự kiềm chế thân phận tôn quý, người thường cho dù là quý tộc đế quốc, dưới tình huống không được cho phép cũng không được bình khởi bình tọa với bọn họ. Tân Trạch hừ một tiếng, lãnh đạm nói: Tự nhiên là dựa theo đệ cũ, thông qua khảo thí, nếu vượt qua thì lão phu chịu phục, nếu không thì người tới từ nơi nào cứ cút về nơi đó. Nguyên Hạo thấy hào khí cương cứng, vội vàng nói: Vân Tiêu đại sư thực lực mấy tháng trước ta đã nhìn thấy, tuyệt đối là tam giai thuật luyện sư không thể nghi ngờ. Mấy tháng trước là tam giai, hiện tại cho dù vọt tới tứ giai cũng là cảnh giới chưa ổn, muốn thông qua khảo thí nói dễ vậy sao? Một tên thuật luyện sư khác hừ lạnh nói: Không có một năm nửa năm vững chắc cảnh giới thì không được. Này thiếu niên, đây không phải chỗ người có thể ngồi đâu. Bạch Lý Công Cẩn hơi mỉm cười, hắn dường như mừng rỡ khi thấy Lý Vân Tiêu, muốn xem phản ứng của hắn. Lý Vân Tiêu bĩu môi, nhếch miệng cười nói: Nếu chư vị đại sư không phục, không bằng đến đánh bạc một ván chứ, vừa vặn cứ tỉ thí thì không hay lắm. Chư vị đều là tồn tại tứ giai tài đại khí thô, ta muốn kiếm chút nguyên thạch tiêu xài được không? Đủ cuồng vọng lắm. Tân Trạch cười ha hả, lại nói: Đánh cược cái gì, người đánh bạc chính là mình thua đấy. Vài tên tứ giai thuật luyện sư cũng vuốt râu cười, vẻ mặt khinh miệt. Lý Vân Tiêu mặc kệ cười to, hắn cũng mỉm cười, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn qua mấy người này, nhàn nhạt nói ra: Ta và các ngươi đổ thuật luyện chi thuật, ba người các ngươi cùng tiến lên. Lời vừa vang ra, mọi người biến sắc. Ngươi vừa nói cái gì? Tân Trạch nhảy dựng lên khỏi ghế. Hai các thuật luyện sư khác cũng trợn mắt lên nhìn, dường như đã bị vũ nhục thật lớn. Bạch Lý Công Cẩn và Nguyên Hạo biến sắc, không thể ngờ là Lý Vân Tiêu lại cuồng vọng tự đại như vậy. Đoạn Việt thì cũng kinh ngạc đến ngây người, đồng thời ước chiến ba tứ giai thuật luyện sư, trừ phi là ngũ giai. Nếu không cho dù là Nguyên Hạo tứ giai đỉnh phong cũng tuyệt đối không dám khiêu chiến như thế. Nguyên Hạo ngưng giọng nói: Vân Tiêu đại sư,

Hắn quay đầu nhìn Nguyên Hạo lại nói: Nguyên đại sư, đối với Tử Vân Ngô Công song xí, ngươi nguyện ra bao nhiêu tiền để mua? Hắn cũng nhìn ra Nguyên Hạo khát vọng cặp cánh này. Cát Thương Tiền biến sắc tức giận nói: Ai nói ta muốn bán chứ? Lý Vân Tiêu không để ý tới, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nguyên Hạo. Nguyên Hạo nhíu mày ngẫm lại nói: Đối với Tử Vân Ngô Công song xí này, ta thấy đó là tài liệu yêu quý ngũ giai hoàn chỉnh, chắc hẳn là Vân thiếu gia cũng biết. Thuật luyện sư chúng ta một lòng hướng đạo, tu tập võ đạo cũng chỉ là cường thân kiện thể, gia tăng nguyên khí, cho nên rất ít có thể có bước vào vũ tông. Cho nên rất nhiều thuật luyện sư thông qua cánh yêu thú luyện chế thành huyền khí, do đó thực hiện lăng không hoành đậu, cao du trời cao. Hai cánh yêu thú có giá bán trên thị trường cực kỳ cao. Không sai. Bạch Lý Công Cẩn mỉm cười nói: Có một lần Phản Bảo Lâu tổ chức hỏa ô đấu giá hội, một đôi cánh ma nhục điểu tam giai đều đập ra giá 500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Đối với đôi cánh Tử Vân Ngô Công không tì vết này, giá cả khó có thể đánh giá. Nguyên Hạo trầm tư một lát lại nói: Nếu như một cặp cánh giống như đúc, đừng nói 5.000 vạn, cho dù là 6.000 vạn nguyên thạch ta cũng mua. Lý Vân Tiêu híp mắt cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Cát Hướng Tiền lại nói: Hai cái cánh này của ngươi có thể lấy ra làm vật đặt cược. Sắc mặt của mọi người hơi đổi, Cát Hướng Tiền càng tức tới mức sắc mặt tái nhợt. Đây chính là biệt thị trần trụi. Hắn cảm thấy Vân Tiêu xem hai cánh này đây là vật của hắn bỏ trong túi mang ra đấu giá rồi. Nguyên Hạo thì mặt bắn ra hào quang, lộ ra thần sắc khát vọng, nhưng lập tức ảm đạm xuống, khẽ cười không thôi. Hắn biết rõ dùng sức một mình Lý Vân Tiêu căn bản không có khả năng thắng 3 tứ giai thuật luyện sư. Lữ Hạo Sơ lãnh đạm nói: Vân Tiêu đại sư khẩu khí thật lớn, ngươi cầm 1.500.000 vạn nguyên thạch đánh cược với chúng ta, nguyên thạch đâu? Không thể nào tay không bắt sói chứ. Lý Vân Tiêu cười nói: Nhiều nguyên thạch như thế ta không có, nhưng rất nhanh sẽ có người đưa tới chỗ ta. Ba người biến sắc. Cát Hưng Tiền tức giận nói: Tiền đăng ngươi đang đùa với chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: An tâm một chút, chớ vội, người đó ta đoán sắp tới rồi. Tân Trạch lạnh lùng bỉa bài nói: Ý của ngươi là có người sẽ đưa tới 1.500.000 vạn nguyên thạch cho ngươi mượn, thử hỏi có đầu heo nào ngu xuẩn bị người lừa gạt đây. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng thở dài cười khổ nói: Trạch đệ, người nói đầu heo kia chính là ta đấy. Tân Trạch chấn động, vội vàng quay người lại. Bạch Ly Công Cẩn khẽ nhíu mày, nhẹ vung tay lên, một đạo linh quyết đánh ra, cánh cửa từ từ mở ra. Tân Bì vẻ mặt cười khổ đứng ở ngoài cửa, bất đắc dĩ nói: Ta vừa tới chỉ nghe thấy có người mắng ta là đầu heo. Tân Trạch khó ăn nói, quanh co: Tam ca, người, ta. Tân Bì vươn tay ngắt lời nói: Không có việc gì, ta tới đưa nguyên thạch cho Vân Thiếu, tổng cộng 1.600.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, Vân Thiếu người kiểm kê qua đi. Hắn đem ra một cái túi trữ vật cho Lý Vân Tiêu. Vài tên thuật luyện sư đều kiếp sợ há to mồm. Tân Trạch càng giật mình khó hiểu nói: Tam ca, đây là vì sao? Lý Vân Tiêu cười nói: Bị đại nhân cho, cứ lấy mà dùng thôi. Hắn quay người nhìn qua ba gã thuật luyện sư lại nói: Hiện tại thẻ đánh bạc của ta đã đủ, Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ cùng Tử Vân Ngô Công song xí có thể áp. Lữ đại sư, bảo vật của ngươi có đổi thành nguyên thạch hay không? Sắc mặt của Lữ Hạo So lại ẩn ẩn tức giận, ngưng trọng nói: Dường như Vân Tiêu đại sư không hiểu rõ tác dụng của Thái Hư Âm Dương Ngọc. Bằng ngọc này mang theo bên người có thể trực tiếp tăng hồn lực cho thuật luyện sư, trấn định tâm thần chuyên chú, đây là bảo vật khó lường. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: Người nói những chuyện này ta biết, vẫn nên đổi thành nguyên thạch đi. Lữ Hạo Sơ giận dữ quát: Người, Thái Hư Âm Dương Ngọc này của ta tùy tiện đấu giá cũng hơn số này. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói: Ngươi làm sao không nghe rõ chứ? Ta chỉ muốn nguyên thạch, hiểu chưa? Bạch Lý Công Cẩn đột nhiên mở miệng nói: Như vậy đi, nếu Vân Tiêu đại sư có thể may mắn chiến thắng, khối Thái Hư Âm Dương Ngọc này ta ra giá 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch mua lại, không biết Vân Tiêu đại sư thỏa mãn chưa? Lý Vân Tiêu cười nói: Có nguyên thạch ta xem như thỏa mãn. Hắn lúc này mới thảnh thơi đứng dậy, nhìn sắc mặt kinh ngạc của Tân Bì lại nói: Chờ một chén trà nhỏ nữa, sau khi tỷ thí chấm dứt, Tân Bì liền tìm Chu Gia muốn nguyên thạch, chính là một ức nguyên thạch. Đến tìm Lý Vân Tiêu chính là có chuyện cần thương lượng. Nghe được thám tử hồi báo Lý Vân Tiêu đang ở thuật luyện sư công hội, vì vậy liền trực tiếp chạy tới, không thể ngờ lại gặp cuộc tỷ thí này. Một hồi tỷ thí thiếu căn cứ, càng thêm khó tin tiến hành. Mặc dù cuộc tỷ thí này không bằng cuộc chiến với Trung Ngọc Sơn kinh hãi toàn thành, nhưng ở trong miệng của tứ giai thuật luyện sư 15 tuổi cũng đã bất thường rồi. Tân Bình nhìn qua Lý Vân Tiêu thần thái tùy ý, nội tâm cực kỳ chấn động. Một cảm xúc không thể tin được hiện ra trong lòng của hắn. Chẳng lẽ hắn nắm chắc như thế? Dùng một trận chiến bại ba tứ giai thuật luyện sư thành danh lâu năm. Kết luận này hắn không thể tin được, nhưng ở sâu trong nội tâm lại tự tin tưởng. Hắn yên lặng đứng ở một bên, lặng lặng nhìn qua. Ha ha ha, thời gian một chán trả. Chẳng lẽ Phần Tiêu đại sư đang cố ý kéo dài thời gian? Lữ Hạo Sư cười ha hả. Lữ Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn, cũng tùy tiện khẽ cười nói, chỉ mong lát nữa người có thể cười được. Lữ Hạo Sư cảm nhận được khí tức lăng lệ trên người của hắn, lập tức trong nội tâm cả kinh, trên mặt biến sắc. Loại khí chất phong trảm vân khinh này không thể giả ra, mà đã là tính từ trước, tin tưởng gấp trăm lần mới có thể tự nhiên mà sinh. Lữ Hạo Sư có chút không dám tin, chẳng lẽ người này ngu ngốc tới như thế, thực tự nhận có thể thắng chắc ba người bọn họ. Tần Trạch mặt âm trầm nói, tỷ thí như thế, luyện đan luyện khí chết xuất ngừng trận hay là phân giải tài liệu, người chọn đi. Lý Vân Tiêu cười nói, không cần phiền phức như thế, không bằng ngưng luyện nguyên thạch đi, ta gần đây đặc biệt ưa thích nguyên thạch. Hắn nói ra câu này làm tất cả thuật luyện sư ở đây biến sắc. Ngưng luyện nguyên thạch cũng không khó, kỳ thực chính là chiết xuất nguyên thạch, thông qua trận pháp cùng hồn lực phân giải tạp chất trong nguyên thạch ra, ngưng luyện ra là nguyên khí tinh thuần ở trạng thái cố định. Bất luận một gã thuật luyện sư nào cũng có thể làm được, nhưng đây cũng là một loại tỷ thí khảo nghiệm thực lực, không thể có nửa điểm hư giả cùng bưu lợi. Trực tiếp khảo nghiệm thuật luyện sư phân giải tài liệu, không chỉ nguyên khí xói mòn cũng liên quan tới hồn lực mạnh yếu. Vì đạt được mục đích công bằng, bất luận kẻ nào cũng không được sử dụng trận pháp, đơn thuần dùng hồn lực ngưng luyện. Lý Vân Tiêu trong mắt vui vẻ một chút, nhìn qua mấy người mà nói, không biết ba vị định như thế nào. Trong nội tâm của ba người chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Vân Tiêu. Bọn họ đều cho rằng Lý Vân Tiêu tất nhiên sẽ đầu cơ trục lợi. Đặc biệt là thời điểm nghe ngưng luyện nguyên thạch thì nhao nhao suy đoán hắn có trận khí cường đại phụ trợ. Bây giờ lại đưa ra dùng hồn lực ngưng luyện nguyên thạch. Đây chính là so đấu thực lực hàng thật giá thật, không có nửa phần may mắn. Mà một ức 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch đặt trước mặt ba người, làm cho bọn họ có ảo giác không nói đùa. Hơ hơ, thật đúng là hảo khí. Lữ Hạo Sư rốt cuộc không nhịn được nữa, trầm giọng nói, đã như vậy, kính xin bách Lý đại nhân làm chứng, hơn đã cung cấp 4 khối nguyên thạch phẩm chất giống nhau. Bách Lý công cần nhẹ nhàng gật gật đầu. Cuộc tỷ thí này hắn cũng vô cùng hiếu kỳ và chờ mong. Một khối nguyên thạch nguyên liệu thổ tráp hiện ra trong tay của hắn. Hắn đảo tay và hào quang sáng ngợp trời, lập tức phân thành 4 khối nguyên liệu lớn nhỏ như nhau bày ra trên mặt bàn. Vì đạt được mục đích công bằng, ta dùng 4 khối nguyên thạch cắt thành 4 phần, độ tinh khiết cùng lớn nhỏ bình quân như nhau, chứ vì kiểm nghiệm chút đi. Tân Trạch nhàn nhạt nói ra, Bạch Tỷ đại nhân cung cấp nguyên liệu, tự nhiên không cần kiểm nghiệm. Hai người khác thì cũng khẽ gật đầu tán thành. Lý Vân Tiêu ngón trỏ tại trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ gõ, kinh ngạc nói, 4 khối à? Bạch Tỷ không cần nói, như thế nào? Vân Tiêu đại sư cảm thấy có gì không ổn à? Lý Vân Tiêu cầm lấy 1 khối nguyên thạch trong đó, áng chừng trong tay, lập tức dùng sức sờ, lập tức hóa thành bột phấn. Đồng tử mấy người co rút lại, sắc mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Bạch Lý Công Cẩn trầm giọng nói, Vân Tiêu đại sư cảm thấy ta cung cấp nguyên thạch có vấn đề sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, lập tức lại có 1 khối nguyên thạch chấn bay lên, nó nổ tung trên không trung, từng làn linh khí tiêu tán trong hư không. Hắn cười nhạt một tiếng nói, nếu như ta so đấu với 3 người bọn họ, tự nhiên là 2 khối nguyên thạch thôi. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, kinh hãi nhìn qua 2 khối nguyên thạch nguyên liệu trên mặt bàn, cả kinh hít một ngụm khí lạnh. Nguyên Hạo lau mồ hôi lạnh nói, ý của Vân Tiêu đại sư ngươi chính là 3 người bọn họ ngưng luyện 1 khối nguyên thạch, mà ngươi ngưng luyện một khối nguyên thạch sao? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, tự nhiên là như vậy, nếu không ta cần gì bảo bọn họ cùng tiến lên chứ? Phanh! Tân Trạch giận tím mặt, dường như bị vũ nhục to lớn, tức giận nói, Lý Vân Tiêu, người kinh người quá đáng rồi. Hai người khác cũng tức sùi bọt mép. Tân là tứ giai thuật luyện sư, bọn họ gần đây cao cao tại thượng, chưa từng bị vũ nhục và khinh thị như thế. Đoàn Việt cũng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Thầm mắng tiểu tử này quá không biết tiến thoái. Đánh bạc một ức 5.000 vạn nguyên thạch cũng thôi đi, cũng không phải là tiểu hài tử gì đó. Vậy mà hắn còn muốn gia tăng độ khó, chẳng lẽ hắn bị té giếng? Chỉ có Tần Bì cười to nói, ha ha, Vân Thiếu quả nhiên là hào hùng, đàn ông chúng ta phải như thế. Bách Lý Công Cẩn nhìn qua Tân Bì, ung dung nói, bị đại nhân không hiểu cái gì đang ngưng luyện nguyên thạch, đương nhiên luyện đồ vật khác. Mặc dù Tân Trạch đại sư ba người liên thủ cũng không có khả năng ngưng luyện ra vật phẩm ngũ giai, nhưng ngưng luyện nguyên thạch thì khác. Cơ hồ hồn lực và lĩnh ngộ của ba người hoàn toàn điệp cộng lại, đủ để chống lại ngũ giai thuật luyện sư bình thường đấy. Lúc này sắc mặt Tân Bì đại biến, không thể tin nhìn qua Lý Vân Tiêu, không biết hắn rốt cuộc vì sao tự tin như thế. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn nhìn qua mặt bạn, khối nguyên thạch nguyên điệp lơ lửng trên không trung. Ngón trỏ của hắn điểm nhẹ, lập tức một đạo kim quang bắn ra, bao vây lấy khối nguyên thạch. Nó không ngừng xoay tròn trên không trung. Dòng dài cái rắm gì, dám chiến thì tới đây. Hắn biến sắc, lập tức không cho mọi người hoài nghi và chất vấn. Một đạo hồn lực từ mi tâm hắn bắn ra ngoài, không ngừng rót vào trong nguyên thạch nguyên liệu, bắt đầu phân giải tạp chất. Sắc mặt của Tân Trạch ba người tái nhợt, vẫn tức giận trùng thiên, bộ ngực phập phồng bất định, đứng ở đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, không có người nào hành động. Đối với bọn họ mà nói, loại tỉ thí này là vũ nhục lớn nhất. Lý Vân Tiêu rất nhanh đắm chìm trong ngưng luyện, tâm thần chuyên chú, không còn phân tâm. Đó là cảnh giới tâm linh và nhục thể trống vắng, cả thế giới cũng chỉ còn lại một khối nguyên thạch kia, còn có thân thể dung nhập vào thế giới. Những thứ này hiện ra trên người của hắn, đây là một loại hưởng thụ cực cao. Lý Vân Tiêu rất say mê đắm chìm trong cảm giác này. Không biết bao nhiêu năm rồi, loại mỹ diệu hành vân lưu thủy của cảnh giới này lại hiện ra trên người của hắn. Tinh quang trong mắt Bách Lý Công Cận bắn ra ngoài, hai tay không tự giác siết chặt. Trong những người ở đây, tu vi tuật đạo của hắn là cao nhất. Liệt cái đã nhận ra Lý Vân Tiêu hiện nay đang tiến cảnh giới này, lập tức giật mình không thôi. Trong khi tu luyện, cho dù võ đạo hay là thuật đạo đều cực kỳ tôn sùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Loại cảnh giới này thường thường có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần vận khí nhất định, hoàn toàn không quan hệ tu vi cao thấp. Đột nhiên trong lòng Bách Lý Công Cẩn sinh ra ý niệm này, hắn thật sự thắng khi lấy một địch ba. Dần dần Nguyên Hạo cùng Tân Trạch bốn người đồng tử co rút lại, khiếp sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt sáng lên. Tuy Tân Bì cùng Đoàn Việt xem không hiểu thuật luyện chỉ đạo, khi chất tông sư và nhất cử nhất động trên người của Lý Vân Tiêu vô cùng tiếp cận tự nhiên đại đạo thiên nhân hợp nhất, không bưu mà hợp với lĩnh ngộ võ đạo của bọn họ. Bọn họ giật mình nhìn qua động tác tự nhiên tiểu sái kia, dường như cảnh giới của bọn họ đột nhiên tăng lên. Tân Trạch nhịn không được nói ra, thật sự là thiên nhân hợp nhất, hắn làm được sao? Lữ Hạo Sư nuốt nước miếng nói, tiểu tử này vận khí thật tốt. Vận khí sao? Cát Hưng Tiễn đưa mắt nhìn qua khối nguyên thạch nguyên liệu trên mặt bàn. Máu trong người của hắn lúc này đã nóng lên. Năm ngón tay của hắn bóp chặt. Cuối cùng nhất, hắn vẫn nhịn xuống. Nếu động thủ, mặc dù chiến thắng thì hắn cũng làm trò cười cho người trong nghề. Làm. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát một tiếng, tinh quang trong mắt lập lòe. Một linh quyết thi triển ra, dùng động tác kỳ dị vung vẩy trước khối nguyên thạch. Hắn giống như nổi điên, không chỉ có điên, hơn nữa còn khó coi tới cực điểm, lập tức đánh vỡ toàn bộ mỹ cảm thiên nhân hợp nhất. Đồng tử của Bách Lý Công Cẩn chấn động, sợ hãi nói, đây là trụ cột luyện chế thủ pháp Phi Hoa Lạc Tuyết thập nhị thức. Nguyên Hạo ánh mắt ngừng trọng, khó có thể tin nói, sau 10 năm trước trụ cột luyện chế thủ pháp chỉ có 36 thức, chính là thủ pháp nhập môn của thuật luyện sư. Nhưng mà Cổ Vi Dương đại nhân lại bằng vào thiên phú siêu quần khoáng thế thiên cổ sáng tạo ra 12 thủ thức nữa. thuật luyện sư của thuật luyện sư công hội phân thành hai phái thảo luận suốt 20 năm mới chính thức xác nhận xuống, mang trụ cột luyện chế gia tăng thành 48 thức. Đoạn Việt nhịn không được, cau mày nói, động ta khó như thế, vì sao lại lấy cái tên Phì Hòa Lạc Tuyết êm tai như vậy? Nguyên Hạo khẽ giật mình, lắc đầu nói, đây là cổ Phi Dương đại nhân lấy, chúng ta không quan trọng cái tên thế nào. Bạch Ly Công Cần mỉm cười, khẽ cười nói, chuyện này ta có nghe qua Dương Địch đại nhân nói qua. Năm đó cổ Phi Dương đại nhân sáng chế 12 thức thủ pháp luyện chế trụ cột này cũng hại động tác quá xấu, suy nghĩ mấy tháng cũng không cách nào cải tiến được. Lúc này bị buông tha ý niệm thay đổi động tác ưu nhã hơn. Cuối cùng thở dài nói, ngày thường xấu đừng trách ta, cho người cái tên thật êm thật đẹp, xem như đền bù tổn thất. Nội tâm của Đoạn Việt nhịn không được mắng, cổ Phi Dương này vì sao để vô nghĩa giống Lý Vân Tiêu này vậy? Bạch Đi Công Cẩn tiếp tục nói, Phi Hoa Lạc Tiết thập nhị thức cũng không phải thuật luyện sư bình thường có thể nắm giữ cùng lý giải, chỉ có tồn tại tứ giai mới có thể nhìn thấu huyền bí trong đó, nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực của nó. Ta nhìn Lý Vân Tiêu chìm đắm trong 12 thức này ít nhất cũng đến vài chục năm. Hắn vừa nói ra lời này thì lập tức nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Những người còn lại vẻ mặt cổ quái. Nguyên Hạo cười khổ nói, xem thủ pháp của hắn thuần thục như vậy, ý cảnh Phi Hoa Lạc Tuyết không có vài chục năm khổ tu là không cách nào làm được. Nhưng mà hắn đột nhiên có cảm giác lực bất tòng tâm, khổ sở nói, hắn mới 15 tuổi, hơn nữa mấy tháng trước cũng mới là tam giai thôi. Rốt cuộc Cát Hướng Tiền không nhịn được vỗ bàn một cái, khối nguyên thạch nguyên liệu rốt cuộc bay lên, bắn một tay dùng nguyên lực bao phủ khối nguyên thạch. Nguyên thạch nguyên liệu đã bị lực kéo làm quay vòng. Dưới ý cảnh của Phi Hoa Lạc Tuyết thập nhị thức của Lý Vân Tiêu, hắn rốt cuộc không ức chế được chiến ý, lập tức ra tay. Hồn lực bành trướng bạo trướng lên người của Cát Hướng Tiền, giống như núi lửa bộc phát, phun trào xuất kỳ bất ý, uy thế kinh thiên. Giờ phút này hắn không dám có ý khinh thường nào nữa. Lý Vân Tiêu cho tới bây giờ bày ra thực lực không giới hắn, đặc biệt là loại ý cảnh cảm ngộ cùng thủ pháp Thiền Trụ Bách Luyện càng làm cho hắn có cảm giác theo không kịp. Vì tôn nghiêm mà chiến đấu, Bạch Ly Công Cẩn cũng bị xúc động, nội tâm thở dài một hơi, cuối cùng vẫn ra tay. Ánh mắt của hắn nhìn qua Tân Trạch cùng Lữ Hạo Sơ, hai người nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, không còn khinh thị và tức giận nữa, có chăng chỉ là vô cùng ngưng trọng và khiếp sợ. Phi Hoa Lạc Tuyết thập nhị thức ta cũng biết. Cát Hướng Tiền tét lên một tiếng, thân thể cũng biến hóa kịch liệt, bắt đầu dùng thủ pháp giống như đúc Lý Vân Tiêu, không ngừng đánh linh quyết vào trong khối nguyên thạch nguyên liệu. Mọi người khẽ cau mày, tuy hai người thủ pháp giống nhau như đúc, nhưng cho người ta cảm giác thị giác khác biệt như ngày và đêm, giống như một lão sư diễn luyện và một đồ đệ ngây ngốc bắt chước, thấy thế nào cũng chẳng ra cái gì. Ngay cả Tân Bì cùng Đoạn Việt là thường dân cũng nhìn ra chênh lệch giữa hai người. Nguyên Hạo hơi hơi thở dài một hơi, chỉ xem bộ động tác này, Cát Hướng Tiền đã thua một nửa rồi. Phi Hoa Lạc Tuyết thập nhị thức chính là thủ pháp bắt buộc của tứ giai thuật luyện sư. Mấy người bọn họ cũng từng thảo luận và học tập qua. Bình thường nhìn nhau thi triển cũng có chuyện như vậy, không biết là có cái gì. Nhưng hiện tại so với Lý Vân Tiểu thì thấy thế nào cũng giống bắt trước bừa bãi, không chỉ khó coi, cơ hồ là buồn nôn. Nguyên thạch trước người Lý Vân Tiêu không ngừng nhỏ lại, rất nhiều tạp chất màu xám bị thủ pháp loại bỏ mất, lưu lại hòn đá với nguyên khí ngưng tụ, màu sắc bắt đầu dần dần trở nên thuần trắng. Hạ phẩm nguyên thạch. Hào quang trong mắt Đoạn Việt chớp động, nhìn không được nói ra. Hắn lần đầu tiên xem thuật luyện sư ngưng luyện nguyên thạch, kích động hiếm thấy. Hắn càng xem càng nhiệt tình, khi thấy nguyên thạch của Lý Vân Tiêu còn tinh khiết hơn của Cát Hướng Tiền. Đối với tiền đặt cược càng ngoài mắt chờ mong. Mà đám người Bách Lý Công Cận cũng nhìn thấy quá trình mỗi động tác của Lý Vân Tiêu đều hiện ra trong mắt bọn họ, lúc lại rung động thật sâu trong đáy lòng. Mỗi một chi tiết có thể nói cực kỳ hoàn mỹ, tuyệt đối có thể so sánh với sách giáo khoa cô đọc ra. Sắc mặt của Cát Hướng Tiền kịch biến, hắn cũng phát hiện chênh lệch giữa thủ pháp của hai người. Khẽ quát một tiếng, hồn lực mạnh mẽ không ngừng bắn ra áp vào con nguyên thạch nguyên liệu kia. Kỹ thuật thủ pháp chưa đủ, hắn phải dựa vào hồn lực tu bổ. Tứ giai thuật luyện sư dùng hồn lực bành trướng ngăn cản xu thế chênh lệch, không ngừng cưỡng ép đè ép tạp chất trong nguyên thạch ra ngoài. Rất nhanh nguyên liệu cũng tạm chậm rãi hòa thành bầu thuần trắng. Bạch Lý đại sư, hai người này ai mạnh ai yếu? Tân Bình nhìn qua một hồi, nhưng hắn xem không hiểu môn đạo nên phải hậm hực hỏi thăm. Sắc mặt của Bạch Lý Công Cẩn ngừng trọng nói: Vân Tiêu đại sư kỹ pháp thập phần cường đại, nhưng Phi Hoa Lạc Tuyết thập nhị thức cần thể lực cường đại trèo chống, mà các đại sư hồn lực cực kỳ phong phú, như vậy lại khó có thể lâu dài. Hai người ai cũng có sở trường riêng, trong lúc nhất thời không nhìn ra mánh khóe, phải ra mai kiên trì lâu hơn. Tân Trạch cùng Lữ Hạo Sư sắc mặt biến hóa. Lý Vân Tiêu mang thể thuật mạnh mẽ, toàn thành đều biết loại thủ pháp Phi Hoa Lạc Tuyết thập nhị thức đối với bọn họ mà nói tiêu hao thể lực thật lớn, nhưng đối với Lý Vân Tiêu chỉ thường thôi. Từ bộ dáng phong đạm phần kinh của hắn có thể nhìn ra được tiếp tục như vậy các hướng tiền cực kỳ không ổn. Đoạn Việt cũng xoa bóp lòng bàn tay, phát hiện tất cả đều là mồ hôi. Một ức 5.000 vạn nguyên thạch đặt cược quá mức dọa người, hắn thân đã tam tinh vũ hoàng cũng cảm thấy nội tâm nhút nhát. Khối nguyên thạch nguyên liệu bị hồn lực khổng lồ của các hướng tiền áp chế cũng nhanh chóng tróc ra một tầng tạp chất, bước vào hạ phẩm nguyên thạch. Nhưng trên trán của hắn đã toát mồ hôi lạnh, cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi. Hắn vùng trộm nhìn Lý Vân Tiêu, phát hiện đối phương vẫn là không nhanh không chậm, bộ dáng rù rù nhiên nhiên, lập tức làm nội tâm chấn động, mạnh mẽ khẽ cắn môi, tiếp tục áp chế. Dưới hồn lực cuồn cuộn của hắn, độ tinh khiết của nguyên thạch cơ hồ sắp đuổi kịp Lý Vân Tiêu. Nhưng Tần Trạch cùng Lữ Hạo Sơ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trung phẩm. Cả thương tiền quá to, dùng khí thế là lực trùng kích xuống. Hạ phẩm nguyên thạch dưới lực lượng bàng bạc này suýt là tán loạn, tràn ra rất nhiều bột phấn nguyên khí. Cả hòn đá thu nhỏ lại một vòng, nhưng lại trở nên vô cùng trắng nõn, tràn ngập linh khí, vì hắn cường ngạnh bước lên trình độ trung phẩm. Một tiếng máu tươi chảy ra từ khoái miệng của hắn. Các hướng tiền cũng không có bởi vì tăng lên trung phẩm mà có chút vui nào, mà là vẻ mặt đắng chát nhìn qua khối nguyên thạch của Lý Vân Tiêu. Dưới Phi Hoa Lạc Tuyết thập nhị thức tình điều chế trác, nó từ từ ngưng luyện tới trung phẩm. Từ sắc mặt nhìn ra Lý Vân Tiêu cũng không thoải mái, nhưng này dưới thủ pháp tinh tế, cả khối nguyên thạch không bị tổn thương, linh khí bảo tồn cực kỳ hoàn hảo vì diệu, không giống hắn cường lực trấn áp nên trôi qua không ít nguyên khí. Mấu chốt nhất là bộ dáng của Lý Vân Tiêu từ đầu tới cuối liên tục không dứt, vĩnh viễn không dừng lại, mà hắn đã tới mức dầu cạn đèn tắt. Trong nội tâm của mọi người cực kỳ chấn động, Lữ Hạo Sơ đã nhịn không được sắc mặt đỏ bừng. Tuy hắn đi lên thì quá mức mất mặt, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn để ép lại, nếu hắn không ra tay thì chắc chắn sẽ thua. Các đại sư, người lui ra để ta. Lữ Hạo Sơ bất chấp mặt mũi, một tay đánh ra, hồn lực bàng bạc lập tức nâng nguyên thạch lên, cho dù rót nguyên khí vào bên, hào quang phóng đại tiếp tục xoay tròn. Vẻ mặt của Cát Hướng Tiền đau khổ, hắn lùi lại vài bước và đặt mông ngồi xuống, vội vàng ngồi xuống điều tức. Loại so đấu hồn lực thuần túy này hao tổn lớn nhất, nhưng mà không có nửa điểm hư giả. Nguyên Hạo mở to mắt, người ngốc thị thao lẩm bẩm, thì ra hắn muốn lấy một địch ba cũng là thật. Trên mặt của Lữ Hạo Sơ mang theo thần sắc xấu hổ, nhưng rất nhanh đã dứt bỏ tạp niệm, toàn tâm vùi đầu vào cô đọng. Nguyên thạch tiến vào trung phẩm thì tạp chất cơ hồ không tồn tại, kế tiếp chính là không ngừng áp xúc tinh nguyên, khi đó sẽ tăng đẳng cấp nguyên thạch lên, trong đó mấu chốt nhất chính là bảo vệ tinh nguyên không cho linh khí tán loạn. Hắn nhẹ nhàng mở hai tay, ảo ảnh xuất hiện liên tục, cho người ta cảm giác như mộng như ảo, cực kỳ xinh đẹp. Bạch Ly Công Cẩn lúc này mỉm cười khen, bộ thủ pháp Bát Kỳ Luyện Tâm Quyết đặc biệt, uy lực cực kỳ lớn, chính là thủ pháp luyện thạch tốt nhất. Lữ đại sư càng chìm đắm trong đó hơn 10 năm, thì triển ra như hành vân lưu thủy, tùy tâm sở dụng. Mặc dù là ta ở bộ thủ pháp này cũng lĩnh ngộ không bằng. Trên mặt của Đoạn Việt đầy vẻ lo lắng, tuy hắn biết rõ Lý Vân Tiêu thuật luyện chỉ thuật rất mạnh, nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ lại cường đại như vậy, có thể liên chiến hai tứ giai thuật luyện sư. Nhưng dù sao cực hạn là tuổi của hắn, cho dù là yêu nghiệt thì hắn cũng chỉ 15 tuổi mà thôi. Mà đổi thành ba người cộng lại cũng hơn 200 tuổi. Chênh lệch thời gian tu luyện cực lớn, sao có thể dùng thiên phú để bù vào? Huống hồ có thể tiến dài đến tứ giai thuật luyện sư, có người nào không có thiên phú cực cao chứ? Cũng tiến dài trung phẩm rồi. Nguyên Hạo kinh hồ lên, ánh mắt mọi người tập trung vào Lý Vân Tiêu, nhìn vào khối nguyên thạch của hắn, tẩy đi bụi bặm trở nên thuần trắng, chính là trung phẩm nguyên thạch không nghi ngờ. Bạch Ly Công Cần kinh ngạc tán thưởng không thôi nói, thật sự là quỷ phủ thần công. Trong cả quá trình ta không cảm nhận được một chút nguyên khí xói mòn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Nhưng mà kế tiếp hắn dùng thủ pháp nào? Đến trung phẩm thì dùng 12 thức trụ cột, sợ rằng không thể tăng phẩm chất nguyên thạch. Cái này, đây là... Lý Vân Tiêu thở sâu, hắn biến đổi tư thế cổ quái, hai tay thi triển bộ ấn quyết phức tạp, trong đó truyền ra tần suất chấn động dường như đang tìm kiếm cửa vào không gian, muốn một lần nữa dung hợp thiên địa, bước vào cảnh giới tự nhiên. Đây là thủ pháp gì vậy mà truyền ra khí thế chấn động hào hùng như vậy? Cổ bản động này vì sao có tần suất nhanh như thế? Nguyên Hạo chấn động trong mắt, mở to ra. Lý Vân Tiêu thi triển bộ thủ pháp này, hắn không hiểu rõ, chỉ có cảm giác trầm trồ. Ngày tiếp theo đó không gian cũng đứng yên, dường như là muốn dung nhập vào trong linh quyết của hắn. Lực lĩnh ngộ cực cao. Đồng tử của Tân Bì hơi co lại. Tuy hắn không hiểu thuật đạo, nhưng bộ thủ pháp này vừa ra giống như dung nhập vào thiên địa. Mà dùng lĩnh ngộ của hắn đi cảm thụ, chỉ sợ còn cao hơn Lữ Hạo Sư không chỉ một cấp bậc. Vạn pháp quỷ nhất, cho dù là võ đạo hay thuật đạo, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, không có cách nào không thể hóa thành thiên địa, vũ cực hạn, trụ cực kỳ. Toàn Việt cũng nhìn ngây ngốc, là lĩnh ngộ dung nhập không gian như hóa thành thực chất, làm cho nội tâm của hắn có xúc động. Trong mơ hồ, cảnh giới của hắn dường như được đề cao. Tân Bì dường như cảm nhận được biến hóa ở trên người Đoạn Việt, hơi khẽ chấn động, lộ ra vẻ hâm mộ. Tới tầng thứ như bọn họ rồi, muốn đề cao nhỏ tí tẹo cũng không dễ dàng. Loại cơ duyên rào hợp tăng lên càng có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Huyện Ba Thiên Kinh Quyết, đây là Huyện Ba Thiên Kinh Quyết. Bạch Lý Công Cần nghe ngào kêu lên, trong đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ, khó có thể ức chế. Thân thể kích động quá độ mà làn da của hắn cũng đỏ lên. Trong lòng của Nguyên Hạo cùng Tân Trạch đều chấn động. Bạch Lý Công Cần thân là lục giai thuật luyện sư, gần đây làm việc ổn trọng, rất ít có thời điểm thất thú như thế. Có thể thấy được Lý Vân Tiêu thi triển bộ thủ pháp này rất bất phàm, làm cho một vị lục giai thuật luyện sư này cũng trở nên khó bình tĩnh được. Nguyên Hạo nhịn không được mà hỏi, Bạch Lý đại sư, Huyện Ba Kinh Thiên Quyết là thủ pháp gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Bạch Lý Công Cần dường như chưa từng nghe thấy Nguyên Hạo nói chuyện, khuôn mặt ngốc trệ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thủ pháp của Lý Vân Tiêu, vẫn không nhúc nhích, toát ra khát vọng mãnh liệt, dường như đã muốn mạnh mẽ khắc sâu mỗi một động tác của hắn vào đầu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Bộ thủ pháp này quá mức mê huyễn, quá mức nhiều lần. Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy bộ thủ pháp này, khi đó ta cũng giống như các ngươi, chỉ là tứ giai quần cấp. Lúc ấy ta còn đi theo bên cạnh sư tôn khổ tu ở tại Hóa Thần Hải. Bạch Đi Công Cẩn đôi mắt mê đi, lâm vào hồi ức. Tại Hóa Thần Hải, thuật luyện sư tổng bộ, có hai vị được ban cho chức vị trưởng lão danh dự. Ta còn nhớ rõ ngày nào đó, sư tôn nói, những đệ tử chúng ta biết, thuật luyện sư công hội tổng bộ có thêm một trưởng lão danh dự. Hơn nữa hắn nói lời này, mang theo thần sắc kính phục. Lúc ấy sư tôn, đã là cựu tài đế cấp thuật luyện sư. Chúng ta đều rất ngạc nhiên, còn có ai có thể làm cho sư tôn khâm phục đến như thế? Sư phụ cẩn thận dặn dò chúng ta, nói ngày hôm sau chính là ngày người đó tấn chức trưởng lão danh dự, truyền khóa tại thuật luyện sư công hội, bảo chúng ta buông bỏ tất cả mọi chuyện mà đi tham gia. Về sau ta vì muốn học Huyễn Ba Kinh Thiên Quyết, thật dịp người ta không chú ý, lẻn vào trong tầm cung của Cổ Vi Dương đại nhân tại thuật luyện sư công hội. Chi? Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ Bách Đi Công Cần đa gàn cũng quá lớn. Nguyên Hạo cả kinh nói, vẫn ngươi nhìn thấy Cổ Phi Dương đại nhân à? Bạch Đi Công Cần kinh sợ nói, không sai, thời điểm ta lẻn vào bên trong, Cổ Phi Dương đại nhân đang tu luyện trong tầm cung, ngồi xếp bằng bất động. Lúc ấy ta mang tâm tình kích động, khó có thể nói ra lời, nên vội vàng quỳ xuống, khẩn cầu của Phi Dương đại nhân dạy ta Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Thế sau đó thì sao? Đoạn Việt liền vội vàng hỏi. Loại nhân vật truyền kỳ của đại lục này hắn cũng hiếu kỳ. Bách Lý Công Cẩn cười khổ nói, ta quỳ trước mặt cổ Phi Dương đại nhân một đêm, đại nhân vẫn bất động không nói, dường như căn bản không có phát hiện sự tồn tại của ta. Thẳng cho đến khi trời vừa tảng sáng, bên ngoài truyền đến âm thanh gà gáy, ta mới đột nhiên lĩnh ngộ ra, thì ra cổ Phi Dương đại nhân đã truyền thụ cho ta đồ vật trọng yếu. Là cái gì? Nguyên Hạo tò mò, một đêm không nói vậy mà có thể truyền thụ cái gì chứ? Bạch Lý Công Cẩn dùng khẩu khí nghiêm túc nói, cổ đại nhân muốn nói cho ta biết thuật đạo vô bờ mà ta sinh ra nhai. Mặc dù trong lòng có tâm hướng đạo không suy chuyển, vậy thì cũng phải làm tới nơi tới chốn, nhắm mắt theo đuôi, chỉ cần cứng cỏi không rời, cuối cùng cũng có thể đợi tới một ngày gà gáy sáng. Ồ, thì ra là thế. Nguyên Hạo cũng thụ giáo không thôi, thở dài nói, cổ Phi Dương đại nhân thật là kỳ nhân khoáng thế. Lý Vân Tiêu đang ngừng luyện nguyên thạch kêu trên một tiếng, hắn nuốt nước bọt xuống, suýt chút nữa hắn phun ra một ngụm máu. Hắn đúng là nhớ có chuyện như vậy. Ngày đó sau đại hội truyền khóa chấm dứt, hắn bị một bạn xấu hãm hại, nói có chuyện tốt, dĩ nhiên là đi nhìn lén Hồng Liên Vũ Đế Liễu Phỉ Yên đang tắm. Tên bạn xấu này lòng bàn chân bồi bỡ, thoáng cái đã chạy đi. Lúc ấy hắn bị meo meo phong hoa tuyệt đại của Liễu Phỉ Yên làm khiếp sợ, sau đó chạy chậm nửa bước, kết quả bị thần thức của đối phương tập trung được. Lý Vân Tiêu dưới tình thế cấp bách vội vàng trốn về tầm cung của mình, giả bộ như ngồi xuống tu luyện. Quả nhiên trong chốc lát Liễu Phỉ Yên đã đuổi tới. Đang âm thầm hồ nghi bất định, cuối cùng hạ quyết tâm nhận định hắn là hung thủ. Thời điểm đang muốn ra tay thì một lăng đầu tử vụng trộm tiến vào, trực tiếp quỳ trước mặt hắn, nó một lòng cầu đạo muốn học Huyễn Ba Kinh Thiên Quyết. Nhưng mà Liễu Yên Phỉ đang âm thầm theo dõi hắn, hắn e sợ lộ ra nên bất động không dám nói gì. Tiểu tử kia cũng có nghị lực, hắn quỳ suốt cả đêm, đợi đến lúc hừng đông thì đột nhiên không hiểu thấu nói ra câu cảm ơn cổ đại nhân, ta hiểu rồi, sau đó thật sự hưng phấn chạy đi, làm hắn cũng chẳng hiểu cái gì. Liễu Phỉ Yên cũng chờ cả đêm nên không còn kiên nhẫn rời đi. Thì ra là có chuyện như vậy, thì ra tiểu tử này là cố nhân còn cứu ta một lần. Lý Vân Tiêu lập tức vẻ mặt đầy hắc tuyến, trong nội tâm vừa phân thần thiếu chút nữa tính sai linh quyết. Trên mặt của Bách Lý Công Cẩn mang theo vẻ sùng kính, dùng kính ngữ mà nói, lúc ấy sư tôn cũng cảm khái đối với ta, cổ Phi Dương đại nhân chính là thuật luyện sư kỳ tài, tương lai thuật đạo nhất mạch tất nhiên sẽ phát triển hơn nữa trong tay của hắn. Người lại bảo ta tại thuật luyện chỉ đạo con đường này đi theo bước chân cổ Phi Dương đại nhân, vĩnh viễn không nên vì thuật đạo vô cùng mà dừng bước lại. Mọi người nghe xong đều im lặng, nội tâm đối với thiên tài thiên cổ như sao băng xẹt qua bầu trời kia sinh ra hướng tới vô hạn. Tân Trạch cũng rất có cảm xúc, ánh mắt đầy phức tạp nói, không thể ngờ Lý Vân Tiêu đại sư sử dụng thủ đoạn linh quyết lại có lai lịch như thế. Bạch Lý Công Cẩn cũng tươi cười nói, đáng tiếc thiên phúc của Lý Vân Tiêu thật tốt, nếu không phải cuồng vọng tự đại dùng một chọi ba, hôm nay hắn cũng không ăn thiệt thòi rồi. Đoạn Việt trầm mặc không vui nói, Bạch Lý đại sư, lời này của người ta không thích nghe, trước mắt xem ra còn chưa phân thắng bại mà. Bạch Lý Công Cẩn mỉm cười, đang nhìn đến Lý Vân Tiêu đang sử dụng Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết thì nội tâm càng kích động cuồng nhiệt. Vốn muốn bắt Lý Vân Tiêu tới đây chính là vì thiên địa trần thế cùng kiếp phủ du tam đại ân quyết, bây giờ lại còn có Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết mà hắn ta thiết mở ước, lần này cho dù như thế nào cũng phải đạt được. Chỉ cần Lý Vân Tiêu thua nên lúc đó trực tiếp dùng đại lượng nguyên thạch mua sắm tất nhiên không thành vấn đề, mà lấy một địch ba, cho dù có Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết nơi tay cũng tuyệt đối không làm nên chuyện gì. Hắn vùng trộm truyền tin xuống, bắt đầu để cho thủ hạ thu thập nguyên thạch. Lữ Hạo Sơn sử dụng bát kỳ luyện tâm thủ đã phát huy đến cực điểm, mỗi một lần chém ra đều như là cự chủy hạ xuống, chấn hào quang trên nguyên thạch sáng ngời. Mà Lý Vân Tiêu sử dụng Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, từng ấn quyết đánh xuống, khuôn nguyên thạch tự động ngưng luyện, không ngừng áp xúc, giống như muốn thu nạp nguyên khí trong thiên địa vào nó. Nguyên Hạo nhịn không được nói ra, Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết quá mức thần diệu, không ngờ có thể làm cho nguyên khí tự ngừng luyện mà không tiêu tan. Như vậy cũng quá chiếm tiện nghi rồi. Chiếm tiện nghi? Đoạn Việt hừ lạnh nói, lấy một địch ba còn chiếm tiện nghi gì? Nguyên Hạo lập tức câm miệng, trên mặt mang theo thần sắc xấu hổ. Bạch Ly Công Cẩn yên lặng nhìn qua thủ pháp đó. Loại cảm giác này so với năm đó ở Hóa Thần Hải còn rung động cùng kích động nhân tâm hơn. Bất kỳ luyện tâm thuật cảnh giới cao nhất, bách luyện thành khí. Lữ Hạo Sơ khẽ quát một tiếng, trên mặt mang theo thần thái ửng đỏ. Trong hai tay lập tức kim quang đại phóng, từng đạo ảnh trì rơi xuống hội tụ từ bốn phương tam hướng mà đến, không ngừng áp xúc nguyên thạch tới mức tận cùng, bắt đầu tiến dần lên cấp độ thượng phẩm nguyên thạch. Linh khí trong căn phòng phát ra hương thơm nhàn nhạt, thấm vào ruột gan, nhưng mà không có người nào đi hưởng thụ. Bọn họ đang khẩn trương quan sát cuộc chiến. Thượng phẩm nguyên thạch thanh. Lữ Hạo Sơ đại hỉ, gương mặt tới nhợt nhạt hưng phấn. Hắn nhất cổ tác khí tiếp tục sử dụng bách luyện thành khí, không ngừng oanh kích vào nguyên thạch, khiến nguyên thạch càng ngày càng nhỏ. Bên kia thủ pháp của Lý Vân Tiêu cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên thạch cũng từng bước tiến tới cấp độ thượng phẩm. Sắc mặt của hắn cũng bắt đầu tái nhợt. Mặc dù thủ pháp của hắn thần diệu, hao tổn hồn lực cũng khó tránh khỏi quá nhiều. Có thể tiến giai thượng phẩm không? Tất cả mọi người nội tâm khẽ động, nhìn qua cảnh này. Đến thời điểm này, cho dù tiến giai thượng phẩm thành công cũng thua không thể nghi ngờ. Dù sao thì đối phương còn có một tân trạch còn chưa ra sân. Ngưng cho ta. Lý Vân Tiểu quát khẽ một tiếng, hồn lực bành trướng từ bí tâm của hắn bắn ra ngoài, bắn vào bên trong nguyên thạch. Nồng độ nguyên khí cực cao bị hồn lực trấn áp, bắt đầu trùng kích cấp bậc cao hơn. Huyền Bạt Thiên Kinh Quyết kim quang lấp lóe, không ngừng ngưng luyện nguyên khí. Lực khống chế thật là tinh chuẩn. Bạch Ly Công Cẩn khó có thể tin, tán tán nói. Nhìn hồn lực bàng bạc như thế, nhìn thì giống Lữ Hạo Sơ dùng búa nện ngưng luyện thành thành phẩm. Nhưng trên thực tế, hắn mỗi một phần hồn lực đều dùng trên lưỡi đao, không lãng phí chút nào cả. Trời ơi, loại năng lực khống chế này thật sự là thiếu niên 15 tuổi có thể làm được sao? Thượng phẩm. Đồng tử của Nguyên Hạo co rút lại, khiếp sợ kinh hô lên. Vậy mà bằng vào lực lượng một người, ngừng luyện nguyên thạch, nguyên liệu lên tới mức thượng phẩm. Hắn còn có thể kiên trì tiếp không? Bên kia sắc mặt của Lữ Hạo Sơ càng ngày càng sâu thẳm. Tuy nguyên thạch của Lý Vân Tiêu bước vào cấp độ thượng phẩm còn chậm hơn hắn, nhưng đã kích tự tin và tôn nghiêm của hắn mà nói là cực lớn. Hơn nữa hao tổn quá lớn, hắn phun ra một ngụm tâm huyết. Lữ đại sư. Tân trạch cả kinh vội vàng đi qua vịn Lữ Hạo Sơ, xanh mặt nói, còn lại ta mà. Lữ Hạo Sơ sắc mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn nhìn qua các hướng tiền cười khổ. So đấu tới mức này, thể diện của bọn họ cũng không còn gì cả. Còn về phần một ức 5.000 vạn nguyên thạch kia cũng không thể đổi lấy thể diện được. Tân trạch không phải là không nghĩ như vậy, nhưng đã đến mức này, kiên trì cũng phải kiên trì. Hắn không mặt mũi, nhưng còn hơn thua trong xấu hổ đấy. Hải thượng thắng minh nguyệt. Tân trạch thét lớn một tiếng, hai tay như nâng bầu trời, nhìn giống như ánh trăng đang lên cao. Khung nguyên thạch trong nắm tay của hắn chậm rãi bay lên cao. Hồn lực mạnh mẽ như sóng nước xô bờ, không cần rót vào trong nguyên thạch, tiếp tục ngược luyện. Đến thượng phẩm nguyên thạch thì cũng chỉ có thể tiếp tục tăng lên cực phẩm. Mà quá trình này thủ pháp đã sinh ra tác dụng cực kỳ nhỏ bé, chỉ có dùng sức mạnh của hồn lực để ép tăng lên cực phẩm thôi. Lý Vân Tiêu cũng tự nhiên biết rõ điểm ấy. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hào quang trong mi tâm lập lòe, từng đạo hồn lực cực kỳ tinh xảo bắn ra đánh vào trong nguyên thạch. Hắn hiện tại có thể làm duy nhất chính là không lãng phí bất cứ một tia hồn lực nào. Vẻ mặt của Nguyên Hạo đầy chờ mong nói ra, hồn lực của Tân đại sư có thể làm cho nguyên thạch bước vào trong cực phẩm hay không? Bạch Lý Công Cẩn kéo khom mày nói, khó đấy. Theo thượng phẩm vọt tới cực phẩm so với hai quan trước còn khó hơn rất nhiều. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, có lẽ sẽ dừng lại ở ải cực phẩm thôi. Tối đa là ngưng luyện thành ngụy cực phẩm mà thôi. Đoạn Việt lại nói, đã không tới cực phẩm, ta thấy Vân Thiếu đoán chừng cũng như vậy. Tất cả mọi người dùng ở phẩm chất thượng phẩm mà xem, như là ngang tay rồi. Hắn đã phát hiện đi Vân Tiêu suy trì không được, mà Tân Trạch vẫn lên trạng nên thành thế cực kỳ to lớn. Bách Lý Công Cẩn nhàn nhạt liếc hắn một cái để nói, mặc dù đều là thượng phẩm, cấp độ cũng có khác biệt. Quả nhiên tiến vào thượng phẩm thì tân trạch khống chế khôn nguyên thạch ngừng luyện với tốc độ cực nhanh, nguyên khí nồng đậm làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Mà khôn nguyên thạch trước mặt Lý Vân Tiêu đột nhiên tiến triển chậm chạp, giống như có lẽ đã dầu hết đèn tắt. Nguyên Hạo thì nhịn không được thở dài: Vân Tiêu đại sư, tuy bạn nhưng vinh, trận chiến hôm nay tuy không nhiều người thấy, lại đủ để danh truyền thiên hạ. Tất cả mọi người không nhịn được khẽ gật đầu, mà ngay cả Đức Hạo sư cùng các hướng tiền cũng hoàn toàn không nói cái gì, im lặng mặc nhận. Đột nhiên một giọng nói vang lên: Nguyên Hạo đại sư cho rằng ta thua sao? Lý Vân Tiêu khẽ quát lên một tiếng, ân quyết trong tay thay đổi, một quan đầu văn hiện ra trong lòng bàn tay. Linh hồn trong giới thần bi càng ngày càng nhạt, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn trở vào trong cơ thể. Hồn lực vốn sắp khô cạn đột nhiên tăng lên, bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Khôn nguyên thạch trước mắt hắn lúc này bị áp bách cực lớn, xoay tròn nhanh chóng, mỗi một lần chuyển động đều ngưng luyện nguyên khí thêm vài phần, tốc độ vậy mà không dưới tân trạch. Xảy ra chuyện gì thế? Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, vô cùng rung động. Hà hà, sạp thắng, mới vừa nói ngang tay, các người còn không đồng ý. Đoạn Việt hoa tay bố trần vui sướng. Xem khi thế thì Lý Vân Tiêu dường như còn trên cả tân trạch. Năm người Bách Lý Công Cẩn khiếp sợ tới mức có thể nhét cả quả dưa hấu vào miệng. Lý Vân Tiêu cho tới bây giờ bay ra hồn lực không thua gì ngũ giai vương cấp thuật luyện sư. Tân trạch sắc mặt đại biến, lộ ra không thể tin nổi. Hải thượng thăng minh nguyệt là thủ pháp luyện hồn cực kỳ cao thâm, có thể mang tiềm năng thuật luyện sư trong nháy mắt tập trung bạo phát, do đó có thể trong thời gian ngắn tăng hồn lực trên diện rộng. Nguyên thạch từ thượng phẩm đến cực phẩm đối với tứ giai thuật luyện sư là một quá trình cực kỳ khó khăn, hơn được kéo càng lâu thì được không bù nổi mất, cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng hồn lực liều mạng đẩy nhanh tiến độ. Tiểu tử này nhất định là hiểu điểm này, cho nên mới đem đội tình toàn bộ ném ra, phải dùng một kích cuối cùng. Nhưng ta không tin dưới tình huống đã đối kháng với hai tứ giai cùng giai còn có thể chống lại ta. Trong lòng của Tân Trạch dâng lên chiến ý ngập trời. Hắn giờ phút này đã triệt để tâm phục Lý Vân Tiêu. Nhưng cuộc tỷ thí này cho dù như thế nào, hắn cũng không thể thua. Hải thượng thăng minh nguyệt chiếu cầu cư. Âm âm. Trong thân thể của Tân Trạch có tiếng sấm vang lên. Một ánh trăng sáng hiện ra chiếu rọi lên khôn nguyên thạch. Trong quá trình dị tượng nổi lên bốn phía, khối nguyên thạch bị áp xúc thành một đám thật nhỏ, phẩm chất ngày càng cao. Mà so sánh nguyên thạch của Lý Vân Tiêu, trừ đang bị trùng kích ra, nó lại giống như dòng sông khô cạn. Quả nhiên là dầu hết đèn tắt, hồi quang phản chiếu. Bạch Ly Công Cẩn vuốt râu mà cười, bộ dáng như xem thấu tất cả. Hết tập 48.